Tiểu thuyết Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly. Tập 16. Linh có tiếng quát trầm phía sau lưng, tuy gay gắt nhưng rõ tiếng đàn bà. Tứ Núi hơi giật mình nhưng vẫn đứng im, quay mặt lại, giơ tay lên. Giọng Quanh vừa thốt, Tứ Núi không phản ứng, chỉ chậm chậm quay lại, tay vẫn buông xuôi. Sau tủ gương, một ngọn súng từ từ nhô ra, rồi một dáng hình thiếu nữ đẹp não nùng trong bộ quần áo ngủ, Phượng Kiều. Tay vẫn chĩa súng, cả mắt Phượng long lanh đang quắc sáng, chợt thoáng nét ngạc nhiên khi thấy ông già là cứ đứng trân trân ngó mình. Ngó từ đầu đến chân ông già, chợt thiếu nữ giật mình khi nhận ra bao súng bên sườn lão. Đại Sơn Dương! Phượng Kiều bật kêu khẽ, xúc động bần thần, Tứ Núi vẫn nhìn nàng, bối rối mãi mới khẽ cất tiếng. Em! Trong khoảnh khắc, khuôn mặt cô gái thoáng nhiều nét biến đổi, rồi tự nhiên giọng dục trở nên lạnh lùng. Đại Sơn Dương, như thế còn chưa đủ sao? Ông còn tới đây làm chi? Kìa, em! Giờ ông với tôi còn chi nữa? Ông biết báo thù cha, cha tôi chết, dầu sao? Phượng em nói sao? Cha em chết! Ông hãy bắn nốt tôi đi, thà chết bởi tay ông! Cha em mất rồi sao? Trời, bao giờ? Cô gái mở to mắt ngạc nhiên vì vẻ mặt sửng sốt của tướng thập dạng. Mãi nàng mới khẽ hỏi. Kìa thật, anh không biết sao? Đêm kia có kẻ bí mật đến tận đây bắt cha em đi mất tích. Đến sáng mới rõ, tới phòng chỉ còn nhặt được con dao lá liễu đẫm máu khắc hai chữ phục thù. Em lại tưởng. Nghe người yêu nói, Đại Sơn Dương nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đứng suy nghĩ giây lát, đoạn kể qua loa việc vừa xảy ra cho Phượng Kiều rõ. Cô gái vừa mừng, vừa hối hận, vội lau nước mắt, khẽ nói. Anh tha tội cho em. Đang đứng nghỉ ngợi, chợt viên Tứ Núi vội giơ ngón tay bên miệng suỵt khẽ và kéo Phượng Kiều vào góc phòng, ánh đèn đêm phục tắt. Có kẻ đột nhập dùng dinh. Trong bóng tối, thiếu nữ nghiêng đầu lắng tai nghe, nhưng bên ngoài chỉ có tiếng gió đêm thổi vào cành lá. Chắc chúng lộn lại, em cứ ẩn trong này. Dứt lời, Đại Sơn Dương lách vụt ra ngoài. Đứng trong ban công lầu nhìn ra, vẫn thấy cặp lính gác đi lại bên cổng tiền. Trên ngọn cây, cành lá đen ngòm hơi lay động khác thường. Chợt từ nhà dưới, có bóng người đàn ông tiến ra ngó khắp qua viên. Nhờ ánh đèn loang lổ, Sơn Dương nhận rõ hình dáng con trai viên tuần phủ Hà Giang. Rồi bà Lợi tiến vào bóng tối, hình như cố ý tránh cặp mắt lính canh. Từ trên cây rậm, một bóng người cao lớn rơi xuống nhẹ nhàng ngay trước mặt Lợi. Hai bóng người ghé sát vào nhau thì thầm gần nửa phút. Sơn Dương còn đang ngạc nhiên về hành động của Rô Bà Lợi, chợt nghe trên cây cao có tiếng cú rút. Con trai tuần phủ vội chạy ẩn luôn vào bóng tối, còn bóng đen kia cũng lướt về phía dậu. Im lặng một lúc lâu, ngoài dậu, cái bóng vừa gặp Lợi lùi ra dùng ánh sáng, tay thủ một lưỡi dao găm, rồi cái bóng cao lên khênh cũng hiện ra, tay chĩa ngọn súng quát vang giọng. Biết điều đứng lại, không tao bắn dở sọ, tao chờ chúng mày đã mấy tối rồi. Bóng kia vẫn lùi quanh, bóng cao vẫn tiến theo sát tới, thình lình, từ bóng tối, cánh tay băng nảy lại dương ra, chém vào gáy bóng cao. Nhưng bóng này đã hợp xuống tránh thoát. Giữa lúc địch thủ ném mạnh lưỡi dao chí tử, cái bóng cao tỏ ra có bản lĩnh không vừa, lập tức lăn mình một vòng, dãy luôn ngọn súng vào địch thủ, gục luôn. Ngọn súng vừa chỉ về phía tả, chợt có tiếng quát. Hai Cao, không có mắt sao? Bóng Cao vội dừng tay ngạc nhiên, mở to mắt ngó con trai tuần phủ vừa từ bóng tối hiện ra, một bàn tay còn bị ngọn dao cắm ngập, rung rinh. Ra cậu, sao? Hai Cao vừa nói tới đây, thì từ trên cây, một bóng đàn ông chụp xuống ôm chặt lấy Hai Cao giật lộn. Hai Cao đang quần thảo, chợt có tiếng hô lớn. Anh em, vào bắt sống thằng kia! Rồi năm sáu bóng người từ ngoài ập vào, đổ dồn về chỗ Hai Cao cùng bóng lạ. Biết thế nguy, bóng lạ lập tức gỡ thế, xoay mình chạy ra phía dậu. Hai Cao cùng đồng bọn lao mình đuổi theo. Cứu bắt sống tên đó, anh em! Từ trên lầu, có tiếng Phượng Kiều quát lanh lảnh. Ngoài vùng dinh đêm tối mờ, Đình Thần nhìn kỹ, thấy loáng thoáng bóng người chạy thẳng về vùng ngoại trấn. Đại Sơn Dương liền lướt theo hình cung, chạy đón đường bóng lạ. Quả nhiên, chỉ mấy phút sau, đã thấy có bóng người cắm đầu chạy dưới ánh sao thưa, nhắm thẳng khu rừng rậm. Tới chỗ khuất, bóng lạ đứng lại, ngó về phía sau và thốt nhiên cất tiếng rút mấy tiếng cú mèo. Biết hắn làm hiệu cho đồng bọn, Đại Sơn Dương không để chậm một khắc, liền luồn cây tới bên, bất thình lình chụp lấy. Chàng tấn công nhanh đến nỗi bóng lạ chỉ kịp thấy một khối đèn ập xuống là đã thấy tứ chi rũ liệt, quyệt độc bị điểm rồi. Nhanh nhẹn, Đại Sơn Dương liền giác luôn bóng lạ trên vai, lao mình chạy chết sang phía tả cánh rừng. Đặt cái lạ dựa vào gốc cây, tướng núi giải quyệt, song ghi chặt như kìm cặp, cúi xuống hỏi. Người tới bắt Phượng Kiều. Bóng lạ ngó Đại Sơn Dương, cố ngạc nhiên, nhăn nhó gật đầu. Các ngươi giam Trần Tắc ở đâu? Ở. Hắn dừng lại, lắm lét ngó vào bóng tối sợ sệt. Cứ nói, ngươi sợ động đảng sao? Giam ở đâu? Nói. Im mấy khắc, hình như biết không cưỡng nổi ý muốn của kẻ vô danh quá lợi hại, bóng lạ ấp úng. Ở trên phản Tây Phàn. Chương 11. Sứ mạng bí ẩn của Đại Sơn Dương. Đang chăm chú nghe, chợt Đại Sơn Dương vội hộp đầu xuống vì tiếng gió lạ sau gáy. Một lưỡi dao từ bóng tối bay dèo ra, xoẹt qua đầu chàng, cắm đúng ngay vào tim bóng lạ. Nhanh như chớp, viên tướng núi liền phóng mạnh tay về phía sau. Chỉ nghe rõ có tiếng vật nặng đổ vào bờ bụi. Sau nhát dao thần tốc, Đại Sơn Dương tung mình về phía đó được 10 bước dừng phát lại. Một bóng đàn ông vừa đổ xuống bụi cây còn đang quằn quại dưới đốm sao thưa, trong tay còn một lưỡi dao nhọn. Nắm ngực áo lôi lên, bóng lạ đã thở hắt ra, liệm đi vì mũi dao trúng huyệt. Đang tần ngần, viên tướng núi thoáng thấy trong bụi cây gần đấy, một bọn đang trên ngựa ẩn mình. Và phía sau, một dáng thon nhỏ ngồi trên lưng ngựa như đang theo dõi nhóm kia. Sực nhớ tới bóng đàn bà trong dinh tuần phủ ban nãy, viên tướng núi liền rút súng lia theo luôn vào chân sau bóng ngựa. Con vật bị đạn sượt vào khoeo chân, quẳng chồm lên, hất bóng người trên yên xuống. Nhanh như cắt, Đại Sơn Dương lao mình tới, giữa lúc bóng người tung mình đứng lên. Dưới ánh sao thưa nhạt, chàng nhận ngay được khuôn mặt đẹp của em gái thủ lĩnh Thác Cầu Mây. Kìa, cô Nguyệt Tú! Thiếu nữ vừa khoa tay định đánh xuống địch thủ, chợt nghe giọng quát quen quen, dừng phát lại ngơ ngác ngó ông già lạ, tay dẫn thủ thế. Đại Sơn Dương liền giật bộ râu rậm khỏi cầm, giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô nương tới đây làm gì? Mày tụi cốt bắt sống nên chỉ nhắm chân ngựa thôi. Nguyệt Tú nhận ra Đại Sơn Dương, vội nắm cương ngựa, đưa mắt nhìn theo bóng cặp ngựa trước chạy mất hút vào đêm mờ. Tiếc quá, mất bao công phu theo dõi tung tích. Ông tới đây bao giờ? Tưởng ông cùng dòng lầu về thập vạn Đại Sơn. Chào ông nhé. Miệng nói, chân thúc ngựa giọt đi để mặt Đại Sơn Dương đứng ngạc nhiên trông theo, quên cả tiếng chân người ập đến. Mãi tới lúc thấy phía tả lố nhố bóng người, Biết là Phượng Kiều dẫn bọn hai cao đuổi theo quân gia, chàng vội luồn rừng lộn về nhà trọ. Thị trấn biên giới đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp, kẻ qua người lại khá đông. Diên Tứ Núi đi lần vào đám đông, cho ngựa quanh mấy phố, đoàn tìm tới quan khách trú đêm qua dùng điểm tâm. Theo thói quen của những tay giang hồ tứ chiến, chàng thường chọn những quán có lầu, ban công, ngồi trông rõ cả mặt tiền, mặt hậu. Khách đến ăn sáng rất đông, chàng chọn bàn bên cửa sổ tiền. Vừa nâng chén trà thơm lên, chàng Tứ Núi đã đặt xuống, vì dưới đường có một người đàn ông cưỡi ngựa tới, đưa mắt nhìn quanh, đoạn lộn lại. Nửa phút sau, đã thấy hai người đàn bà mặc xiêm y thái sang trọng đi ngựa tới. Theo sau là gã đàn ông dờ dờ, có vẻ hầu cận. Hai thiếu nữ cũng đưa mắt nhìn những con ngựa buộc trước quán như quan sát thứ chi, rồi mới ném cương cho người đàn ông bước vào quán. 10 phút sau, đã thấy hai người thái tử bảo lên thang lầu, ngồi vào bàn đối diện Đại Sơn Dương ngay cửa sổ bên cạnh. Tới lúc Tử Bảo đem trà nước lên, một nàng nâng ly uống, Diên tướng mới giật mình vì thấy bàn tay có bột băng thương che bằng chiếc khăn thêu cầm tay. Cô gái đêm qua. Hai thiếu nữ ấy có vẻ đẹp sắc sảo, mắt liếc như dao cao, nhìn qua cũng biết là người có bản lĩnh khác thường. Chợt người đàn ông theo hầu từ dưới lên, cúi đầu nói nhỏ điều gì, chỉ thấy hai cô gái cùng nhìn cả xuống đường. Đại Sơn Dương cũng kín đáo ngó theo. Chân mày thoáng hơi cao lại, vì dưới đường, Phượng Kiều đang đi ngựa tới, theo sau có hai cao. Bên kia bàn, hai cô gái cũng đưa mắt cho tên hầu cận. Gã đàn ông vội rút luôn xuống phòng dưới, đã thấy Phượng Kiều, hai cao bước lên. Phượng Kiều đứng lại mấy khắc ngoài khung cửa, đưa mắt nhìn khắp phòng ăn, đoạn nhanh nhẹn tìm bàn trống, ngồi lơ đãng, dáng buồn buồn như mãi nghĩ chuyện đâu đâu. Hai cao vẫn đứng thủ lễ, nữ chủ mời mãi, sau mới kéo ghế ngồi ghé vào. Ăn uống qua loa mấy cái bánh, Phượng Kiều cùng hai cao lại xuống lầu đi ngay. Đằng bàn kia, hai cô gái lạ cũng lập tức xuống theo. Chờ cho mấy người ra hẳn đường, Đại Sơn Dương mới lững thững ra sau. Nhìn thấy Phượng Kiều, hai cao vẫn đi trước, còn hai cô gái lạ và đàn ông cưỡi ngựa theo sau cách chừng vài chục bước. Thấy cô gái lạ trở về nẻo trước, rồi lại đảo mắt nhìn quanh. Đại Sơn Dương thấy khác lạ, biết ngay bọn này định theo bắt Phượng Kiều. Chàng liền xét ngay mảnh giấy nhỏ viết dội mấy chữ. Nhận thấy có đám thổ dân từ ngoài đi vào, chàng cho ngựa chạy kiệu băm vượt qua bọn gái lạ, tiến thẳng tới bên Phượng Kiều, kín đáo phóng luôn một lưỡi dao nhỏ vào mép yên trước. Diên Tướng Núi ném nhanh gọn đến nỗi hai cao đi bên Phượng Kiều, cũng chỉ thoáng thấy một vệt loáng bay như tia nắng sớm qua chỗ nữ chủ, còn bọn gái lạ đi dưới tuyệt không hay. Bọn lạ đã thúc ngựa tiến lên theo hình cánh quạt, hai người đàn ông bỏ đường, vòng chặn lối. Còn cặp gái lạ phi lên, cùng lúc rút súng ra chỉa vào Phượng Kiều hai cao. Đứng im, ta theo đã lâu rồi. Phượng Kiều hai cao dẫn tế ngựa thẳng về hướng trang trại. Cặp gái lạ vừa dọt theo được mấy chục thước, chợt Phượng Kiều quay phắt đầu ngựa, cất tiếng cười khanh khách. Hai cô gái lạ giật mình nhìn quanh chột dạ, định dừng ngựa, nhưng không kịp nữa. Từ khắp bụi cây lùm cỏ, những ngọn súng đã từ từ nhô lên, chia quanh mình bọn lạ, rồi từng bụi lá xanh di động, xiết mau. Biết điều đứng im tất cả, quân đầu, trói chúng lại cho ta. Biết đã xa cơ, bọn con gái buộc băng tay đành thúc thủ, buông thõng tay cương. Nhưng một gã đàn ông đi ngoài cũng đã dùng thúc ngựa xé dây chạy mất. Bắt lấy tên kia! Hai cào vừa kịp quát lên, thì hắn đã đánh ngựa ngoắt sau bụi rậm nhanh như biến, tránh luôn được hàng loạt đạn bắn giải theo. Nấp gần đấy, Đại Sơn Dương không bỏ lỡ cơ hội, băng mình về chỗ buộc ngựa, vừa nhảy phốc lên, chỉ thấy hút hắn khá xa. Nằm rạp trên bờm, Diên Tướng Núi dỗ hắc phong câu đuổi theo, chỉ chớp mắt, con ngựa báo đã tới sát ngựa trước. Gã đàn ông thấy có kẻ đuổi gấp tới gần, liền quay tay lại định nã súng, nhưng đã bị bắn tung vũ khí, còn đang kinh sợ, hắc phong câu đã tới kề bên. Chàng tướng núi thập dạng nhảy bay sang ôm ghì lấy kẻ lạ lộn xuống đất, Người đàn ông là chưa kịp phản ứng đã bị tướng núi thọc ngay vào huyệt, bủng rủng cả chân tay. Đại sư Như vừa buông hắn ra đã nghe tiếng gió ngựa rầm rập phía sau, biết quân Trần Tắc đã tới, liền chém luôn vào đầu cho hắn xỉu đi, đoạn giác xác nhảy lên hát phong câu, bắt theo cả ngựa lạ đánh chạy vào rừng. Lát sau chàng dừng bên suối giải quyệt cho kẻ lạ, đoạn ấn đầu xuống nước cho tỉnh hẳn, kéo lên đặt hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Đại Sơn Dương đứng tựa thân cây trước mặt lạnh lùng chờ đợi. 10 khắc sau, tự nhiên hắn mở cho mắt ra ngơ ngác ngó quanh, như sực nhớ tới việc vừa qua, hắn lại dùng lên chạy. Nhưng Đại Sơn Dương đã nhảy tới nắm vai hắn, ấn xuống, giọng khô khan: "Hãy bình tĩnh ngồi yên, ta có điều muốn hỏi." Kẻ lạ đưa mắt gườm gườm nhìn Hồng Lĩnh mấy khắc, đoạn lắc đầu cười gằn: "Vô ích, đã bắt được ta cứ giết đi, đừng hòng ta khai." Giọng nói cương quyết của kẻ lạ, Đại Sơn Dương biết ngay hắn là tay lợi hại không vừa. Chàng toan giơ tay thọc quyệt cho hắn mất ý chí luôn, nhưng chợt thôi ngay, chăm chú nhìn từ mặt cho tới chân hắn, óc tướng lạc thảo lóe lên một mưu định vô cùng táo bạo. Rút trong mình ra một sợi dây thừng nhỏ, chàng trói chặt kẻ lạ, đoạn ghé dài xốc phăng hắn lên, dỗ luôn cặp cư ngựa, tiến thẳng đến chân núi gần đấy. Đảo mắt quan sát một lượt, chàng hướng vào chân núi, hú lên mấy tiếng khô cằn. Tiếng hú đập vào chân núi, gian truyền, lập tức phía tả có tiếng hú dội lại. Biết chắc chỗ đó có hang khuất, Sơn Dương lập tức dắt ngựa dắt kẻ lạ, xăm xăm dạch cành lá tiến thẳng tới. Quả nhiên ngang chân núi, có miệng hang đen ngòm như cái nông ẩn sau bụi rậm trong mờ tối. Bước vào thấy lòng hang khá rộng, nhìn tướng núi cả mừng, liền ném kẻ lạ xuống, mắt nhìn thấy ánh sáng trắng lờ màu nước biển. Chàng bèn lần sắt lấy ra một cặp hồng lạp, thắp xoay khắp lòng hang, vào sâu thêm mấy chục bước, thấy đã tới lòng, chàng mới trở ra, đặt kẻ lạ ngồi dựa vào vách đá, cắm 2 ngọn nến trước mặt hắn. Kẻ lạ vẫn đưa mắt tò mò nhìn Đại Sơn Dương, tướng núi từ từ quỳ một chân xuống nền hang đối diện hắn. Soạt một cái, một lưỡi dao lá liễu sắc như nước đã nằm gọn trong tay. Kẻ lạ thoáng rùng mình, với dùng ánh sáng đỏ khe chập chờn, khuôn mặt tướng núi dục trở nên dữ tợn lạ thường. Cặp mắt chồng chọc nhìn kẻ lạ như muốn soi mói tận chiều sâu tư tưởng hắn. Kẻ lạ mím chặt miệng, thu hết sức lực nhìn lại như sẵn sàng nhận mọi nỗi gớm ghê. Nhưng chỉ được 10 giây, hắn đã chớp dội hàng mi bàng hoàng, vì cặp mắt Đại Sơn Dương đã thành 2 tia lửa nóng bỏng dị kỳ như đang đốt cháy hết sinh lực trong mình hắn. Tự nhiên, thân thể hắn rung lên bần bật, cố gắng chống đỡ, vẫn cảm rõ mình đang rơi vào một thế giới dị kỳ. Hắn vừa há miệng định thét lên, thì Đại Sơn Dương đã từ từ đưa mũi dao khoa trước mặt hắn, rồi bịt tai hắn. Một giọng nói trầm trầm chợt nổi lên đều đều mơ hồ, như tiếng nói từ một thế giới xa xôi vừa theo ngọn gió hanh lùa về. Ý chí: "Ngươi hãy lắng xuống chiều sâu, cho linh hồn lân lân sống với những hình ảnh trong tiềm thức. Hãy kể ta nghe tất cả những gì chứa đựng trong trí nhớ ngươi: cuộc đời, kỷ niệm, thói quen, bệnh tật. Kể ta nghe những việc đang làm." Tiếng nói nhỏ dần, như ngấm vào lòng đá mơ hồ. Đại Sơn Dương vẫn khoa nhẹ tay dao, thình lình cắm phập ngay xuống đất, 2 bàn tay bắt chặt vào nhau, cặp mắt lóe lên như bốc cháy. Bắt đầu kể từ ngày cho tới khi rừng sâu biên giới về chiều, phía chân núi đá khẽ vang lên những tiếng gió câu dồn dập. Một bóng đàn ông cưỡi trên lưng con hắc phong câu giọt đi dưới ánh nắng que vàng. Kẻ lạ tế ngựa lên một ngọn đồi, kẻ lạ dừng cương, nhìn về phía xa, nhếch nụ cười bí ẩn. "Đại Sơn Dương, ngươi hãy nằm yên trong hang tối, để vô đầu lĩnh này đi giải cứu nhị nương." Hắn đứng mãi trên đồi, chờ cho ánh nắng tắt hẳn, bóng tối bôi nhọ đường mòn, mới đánh ngựa về khu trại Phượng Kiều. Gió Long đảo một vòng trại rộng, đoạn lộn lại phía công tiền, leo lên ngọn cây rậm đu mình chuyển cành rũ, ngồi đợi. Phía dãy nhà chính giữa nhà ngang vẫn le lói ánh đèn. Một lúc lâu mới thoáng thấy bóng người cầm súng qua lại. Áp và má nhìn ngược lên, thấy một bóng người lực lưỡng xách súng từ đầu mái nhà kia đi tới, hình như cũng định xuống sân thượng. Chà, cô nàng tinh quái lắm, cho quân canh cả trên cao, suýt nữa. Gió Long vừa nghĩ, vừa lựa địa thế, lập tức tuột xuống sân trước như con thạch sùng. Gã quân canh vừa đu xuống, đã bị hai gọng kim thép ghì chặt, không tiếng động, rồi ném tên đó vào góc sân. Gió Long nhanh nhẹn chuyển hết thành tường này tới thành tường kia, tiến đến chỗ có ánh đèn le lói. Nhìn qua khung cửa sổ, trông thấy Phượng Kiều thỉnh thoảng lại cao mày liễu như có gì buồn bực. Chợt nàng ngẩng đầu ngó ra phía cửa hông, một người đàn ông cao lớn bước vào, cúi đầu chào kính cẩn, đoạn tới gần nữ chủ. Hai Cao, có gì lạ không? Thưa không, hình như chúng đang ngủ, vì tôi vừa đi tuần qua nhìn vào thấy nằm yên lắm. Người thuộc hạ đăm đăm ngó nữ chủ, đoạn thấp giọng thêm. Chúng gan lắm cô bà, nhất định không hé răng. Dọa nạt mấy cũng vậy, chỉ có cực hình mới xong. Phượng Kiều nhíu mày, ngẫm nghĩ mấy khắc, đoạn bảo thuộc hạ. Thôi được, để sớm mai tôi sẽ liệu tra hỏi cho ra chỗ chúng giam cụ. Tôi đã có cách, giờ cứ cho canh giữ cẩn thận. Với bọn này, dùng đến tra khảo cũng không hơn gì. Giả lại tôi... Nàng ngừng lại chép miệng. Tôi thấy tàn nhẫn thế nào ấy, dù sao họ cũng là đàn bà. Hai Cao lẳng lặng chào, lui ra, rồi cùng một người nữa chiếu đèn bấm loang loáng tiến thẳng xuống dãy nhà ngang. Biết được chỗ giam hai thiếu nữ, Võ Long lập tức lần ngay tới. Hai Cao vào căn nhà ngói, một lúc quay lên phía nhà trên. Võ Long men bóng đêm lần tới, tìm cách đột nhập. Chàng chợt giật mình áp lưng vào góc tường tối. Một bóng thanh thanh thình lình giọt qua trước mặt, dừng lại cách võ chỉ chừng vài bước, nhìn quanh như tìm kiếm gì. Mặt hướng về phía dãy chính giữa, nghĩ ngợi, đoạn băng mình về phía, lướt qua chỗ Võ Long ẩn. Ánh sao thưa nhạt cũng đủ soi mời khuôn mặt lạ. Nguyệt Tú! Quái! Em gái thủ lĩnh Cầu Mây cũng tới đây làm gì? Võ Long trông theo, hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Nguyệt Tú. Đầu óc Võ đảo lộn nhiều ý nghĩ phức tạp, khẽ tặc lưỡi một cái, Võ men sát tới cạnh tên quân, nhặt viên sỏi ném nhẹ vào bụi cây gần đấy. Trong nháy mắt, tên quân đã bị điểm huyệt, đặt dựa lưng ngồi ngay bên cửa để Võ Long điềm nhiên lách vào. Định thần mới rõ phía cuối đó là một căn phòng hẹp, có song sắt như một thứ buồng kho, ngoài có hai tên quân canh lẫn vào bóng tối. Cạnh chiếc bàn có để mấy thứ lặt vặt, Võ Long rón rén bước vào. Ánh đèn dầu vàng giọt hắt vào phòng trong, soi mờ mờ hai hình thù đàn bà nằm trên phản, bất động. Từ chỗ Võ Long nấp tới cặp quân canh, còn cách đến hai thước, không thể tiến sát hơn nữa. Võ Long móc túi lấy đồng xu ném về phía sau lưng tên còn thức. Hắn vừa giật mình quay nhìn lại thì Võ đã lao ra, ghi chặt lấy, một tay thì phạt luôn ngay vào gái. Tên lính ngủ gật choàn tỉnh, chưa kịp cử động đã bị chụp liền. Chùm chìa khóa bất ngờ rơi mạnh xuống nền gạch, khiến phía trong hai người đàn bà cùng lúc ngồi phắt dậy nhìn cả ra. Đúng lúc Võ Long buông hai tên quân canh vừa bị ngất xỉu cúi nhìn chùm chìa khóa đứng phát lên trước ánh đèn. Võ đầu lĩnh! Người đàn ông lẳng lặng tiến đến bên cửa, nhanh nhẹn tra chìa vào ổ khóa, mở cửa vào, mở tung xích chân cho thiếu nữ, nhanh giọng: Nhị cô nương, thoát mau thôi, còn thằng Tư đâu? Cắn lưỡi chết rồi. Như cặp hôm cái sổ củi, hai người đàn bà tung mình ra khỏi bục gỗ, theo Võ lao ra khỏi phòng giam. Cẩn thận, có người vào. Vừa nói, Võ vừa dúi vào tay mỗi nàng một khẩu súng lục, kéo ẩn cả vào bóng tối bên cửa ngoài. Cánh cửa khép hờ kêu kẹt kẹt, một bóng người theo gió dục vào, dừng ngay trước mặt bọn Võ Long. Bóng lạ đứng nhìn sững vào trong, mắt long lanh dưới ánh đèn dầu. Nguyệt Tú. Thiếu nữ bước vào thềm, ngó quang cảnh trống rỗng, bực bội, thất vọng quay ra ngay. Nấp bên cửa, thình lình cô gái dùng tay định đánh mạnh bắn súng đầu Nguyệt Tú. Võ Long nhanh mắt, nắm vội lấy cánh tay nàng. Chờ cho Nguyệt Tú ra hẳn, Võ mới buông tay điềm nhiên. Không nên khua động, trại này có nhiều tay súng, phải thoát mau. Cả ba lách ra ngoài, giọt vào qua viên tối. Võ Long dẫn hai cô gái thẳng ra dậu, nhưng một nàng đã nắm lại. Võ đầu lĩnh, cơ hội thuận lợi, ta phải bắt thực. Võ đầu lĩnh, cơ hội thuận lợi, ta phải bắt Phượng Kiều. Đầu lĩnh nghĩ sao? Người đàn ông nhìn quanh như suy tính lợi hại, đoạn khẽ gật gù. Trại im lặng, giờ này có lẽ cô nàng đã đi nằm. Cơ hội thuận lắm, chỉ ngại có kẻ nào phá đám. Nhưng ai bắt được nhị cô hay tam cô? Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau. Đoạn nhị cô, cô gái bị thương tay đêm trước, cười bảo Võ Long. Con bé xinh đẹp lợi hại đó, xin để phần đầu lĩnh, mai ra bắt trị được nó. Người đàn ông cười lạnh lùng, đoạn lẳng lặng bước dục đi, thoáng cái đã mất dạng về căn nhà chính giữa. Không đầy 10 phút sau, đã thấy bóng đàn ông xuất hiện trong phòng Phượng Kiều. Màn the đã buông kín. Trong phòng, cô gái họ Trần vừa chợp mắt. Võ Long tiến đến bên giường, nhẹ nhàng giơ tay dán màn nhìn vào. Khuôn mặt hoa lồ lộ dưới vùng ánh sáng dịu xanh. Dáng hình thanh tú của mỹ nhân nổi bật trên nền đệm trắng. Chàng chép miệng. Tội nghiệp, lại một phen gian hiểm. Nhưng không theo chân Hùng, sao vào được hang dữ Tây Phạn? Nhị cô, tam cô ở sau lùm cây rậm chạy ra. Phượng Kiều đó sao? Chà, không ngờ Võ đầu lĩnh tài đến thế. Nháy mắt đã bắt được cô gái tinh quái này. Thật không ngờ. Phải, thật không ngờ. Nhị cô vừa buông lời khen, thình lình có tiếng người nhắc lại trong bóng tối, tiếp theo một chuỗi cười khanh khách. Cả ba giật mình, còn đang ngơ ngác nhìn quanh, đã thấy một thiếu nữ từ trên cao nhảy dục xuống, nghiêm giọng. Để bọc đó lại cho ta, giơ cả tay lên. Ngọn súng chĩa thẳng vào ba người trong đêm mờ, hiện ra khuôn mặt cô gái thác cầu mây. Thấy địch thủ chỉ có một mình, nhị cô cười nhạt. Việc riêng của chúng ta, can dự chi tới cầu mây, biết điều hãy lui ra. Lời vừa dứt đã nghe tiếng động sau lưng. Cả ba ngoảnh lại, thấy một bóng đàn ông sừng sững khoanh tay trong vùng mờ tối. Để bọc đó lại và giơ cả tay lên, kháng cự uổng mạng. Gia Long nghe giọng nói bật kêu khẽ. Khách giang hồ. Người đàn ông lạnh lùng. Phải, chính ta. Mấy phen lùng kiếm giờ mới gặp bọn ngươi đây. Bọn Gia Long bị chặn hai phía chưa biết tính sao. Chợt nghe giúp một cái, từ trên cao một ngọn roi đánh xuống, quấn ngay lấy ngọn súng trên tay Nguyệt Tú, giật bắn đi. Nhanh như cắt, cùng lúc nhị cô, tam cô lao phăng vào thiếu nữ cầu mây. Đồng thời Võ Long cũng ôm bọc lộn nhào xuống mặt cỏ, lăn tới chỗ khách giang hồ. Bị phản ứng bất ngờ, viên thủ lĩnh cầu mây không dám lẩy cò, vì họ Võ khôn ngoan đã ẩn kín sau cái bọc quý. Thủ lĩnh cầu mây vừa cất mình nhảy giọt lên, thì Võ Long cũng đã đứng phắt dậy, phục luôn sau một thân cây. Không ngờ địch thủ là thiện nghệ đến thế. Khách giang hồ cãi giận, dắt luôn súng vào mình, định xông tới. Đã nghe liền mấy phát súng nổ vang rền, cùng tiếng quát lanh lảnh. Cả hai bên còn đang ngơ ngác, chợt lại nghe tiếng quát tiếp ngay gần đấy. Khách giang hồ, Nguyệt Tú, coi ta bắn bay khăn bịt đầu này. Lời vừa dứt, làng đàn cứ nhà anh em thủ lĩnh cầu mây xối tới, khiến cả hai phải lăn mình ẩn dội. Biết kẻ bí mật ám trợ mình, Võ Long lập tức ôm bọc cùng hai cô gái băng mình ra dậu. Khách giang hồ, Nguyệt Tú, bị ngọn súng vô hình bắn kìm chân, không sao bám sát được bọn Võ Long. Lại thêm bọn hai cao đã dùng thức, giác súng xông ra, bấm đèn lia lịa, nên hai người đành bực tức tung mình ra khỏi vùng trại. Nguyệt Tú bực tức định phóng mình theo, khách giang hồ đã ngăn lại. Thủ lĩnh thác cầu mây đứng sững nhìn theo hút bọn Võ Long, có dáng suy nghĩ, đoạn quay bảo em gái. Từ mười mấy năm nay ngang dọc, ta mới gặp tài nghệ ghê gớm nhất là Đại Sơn Dương. Lạ thật, sao bọn này lại có người kỳ tài đến thế? Hắn ôm cả bọc người lăn vào chân ta nhanh như gió cuốn, làm ta không kịp trở tay. Chẳng lẽ trên đời lại có nhiều kẻ tài nghệ như Đại Sơn Dương? Nguyệt Tú như chợt nhớ ra điều gì, dùng bảo anh. Nhưng Đại Sơn Dương đã cùng đoàn lữ hành về sao Nguyệt Roma. Lại còn cô gái bí mật nào theo ám trợ bọn này? Ta xem bản lĩnh không thường. Thôi được, ta đã có kế đối phó. Khách giang hồ ghé tay em gái cằn nhằn giây lát, đoàn lên chồn buộc ngựa nhảy lên xuyên rừng về thẳng nẻo Hà Giang. Không ngờ bọn gió long vừa qua dậu chưa đi ngay, chạy được vài chục thước ngoảnh lại thấy nhiều tia đèn đổ dồn cả ra ngoài. Gió long liền cùng hai cô gái vòng lộn lại khu hậu trại, vào tàu lấy thêm ngựa, rồi mới ung dung mở cổng hậu rút thẳng vào cánh rừng sau trại. Đi độ lúc lâu, tới căn nhà trên dên lưng đồi, bọn gió long nhị cô mới dừng ngựa. Một gã thổ dân khỏe mạnh cầm đuốc ra đón, đưa mấy người vào trong, ném cương cho hắn. Gió long vác luôn bọc người lên thang cùng nhị cô. Mấy gã đàn ông vừa thức giấc chạy sồ ra kính cẩn chào đầu lĩnh. Võ Long đặt phịch bọc trên sàn, hất hàm bảo trống không. Nhóm lửa to lên và sửa soạn thêm chỗ nằm cho một nữ tù. Vừa nói, họ võ vừa cởi bọc chăn thoăn thoắt. Trong nháy mắt, nữ tù đã hiện ra với ánh lửa bập bùng, đẹp như cánh phù dung sau giông bão. Tay vừa được cởi, nữ tù đã giật phát chiếc mùa xoa trong miệng ra, quắt mắt nhìn kẻ địch. Thấy toàn tụi đầu trâu mặt ngựa dữ tợn, cô gái chột dạ, biết ngay thân Liễu Bộ đã xa tay cường đạo, bất giác cắn chặt hàm răng lại, quay nhìn về phía bếp lửa không nói nửa lời. Ngay lúc đó, nhị cô, tam cô cũng vừa lên tới, tiến thẳng tới trước Phượng Kiều. Cô em, mạnh giỏi chứ? Cả hai sổ sàng ngó thẳng vào mặt Phượng Kiều, cất tiếng cười the thé, khiến cô gái họ Trần bất giác rùng mình cho cảnh xa cơ nguy hiểm. Gió Long phất tay bảo thủ hạ. Giam cô bé này cạnh buồng ta, cấm đứa nào được vào phòng. Cơm nước đưa truyền vào và phải thay phiên canh gác cẩn mật. Mất tù, các chú sẽ mất đầu, nghe chưa? Chờ cho thủ hạ dẫn Phượng Kiều đi, Gió Long quay hỏi nhị tam cô. Sớm mai ta có thể lên đường. Nhị cô dùng nhanh giọng. Đầu lĩnh giải nó đi trước vậy, xong việc chị em tôi sẽ ngược theo luôn. Thế cũng được. Tỉnh giấc vì tiếng dượng hú, họ dò liền thắng ngựa lên đường. Lúc nhị tam cô còn ngủ kỹ, hai con ngựa bước đều trong ánh bình minh. Lòng Phượng Kiều ngổn ngang trăm mối, càng vào rừng sâu càng vắng. Mặt trời đã lên cao, thần linh Gió Long quất cho ngựa Phượng Kiều bỏ đường mòn, chạy vào một cánh rừng rậm bên đồi. Ngựa đang xuyên rừng tới một bờ suối. Chợt Gió Long giật ngựa lên, nắm lấy cương ngựa Phượng Kiều. Nghỉ một lát chỗ này. Em chưa nhận ra được anh ư? Cả hai xuống ngựa, vừa nói Gió Long vừa khẽ nắm lấy tay nàng. Phượng Kiều giật phát tay ra đỏ mặt, toàn trừng mắt mắng, đã thấy Gió Long cất tiếng cười gian. Trời, đến em cũng chưa nhận được. Thế này thì bọn chúng phải chết với anh. Quý vị thính giả thân mến, một thời ngang dọc, tập 16 khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Đại hội Biên Thùy năm. Lê Hương xin cảm ơn và chào tạm biệt.